Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1968, hôn lễ, gocchuyenaudio.com. Huống chi, hơn nữa ban đầu đại lực thần cổ đúng là hai người cùng nhau nghiên cứu, Lam Lăng hiện tại chỉ có một người, còn muốn đem nàng có thể biết về đại lực thần cổ tình huống cùng tài liệu nói cho những người khác, tự nhiên tiến độ sẽ phải chậm hơn rất nhiều. Một điểm trọng yếu nhất đúng là kim cương cổ luyện chế tài liệu cũng là đầy đủ hết, cái này dược cốc thành lập có thể nói là ưu tiên vì kim cương cổ luyện chế phục vụ, cho nên kim cương cổ luyện chế tài liệu đúng là cái gì cần có đều có, hàng năm Lâm Đông Phương bọn người gặp trồng rất nhiều kim cương cổ luyện chế dược liệu. Text được lấy tại truyện phun, nhưng là đại lực thần cổ lại bất đồng, mặc dù đại lực thần cổ dược liệu cần thiết ở nơi này dược cốc ở giữa vậy có thể tìm tới, nhưng là số lượng lên trên sẽ phải giảm đi nhiều, căn bản chịu không được lâu dài thí nghiệm, đoán chừng dùng không được bao nhiêu lần, những dược liệu này sẽ cũng bị dùng xong thoát. Cho nên, việc cấp bách hạng nhất đại sự chính là, Lam Lăng đem đại lực thần cổ dược liệu cần thiết toàn bộ đều là nhóm đi ra ngoài, những người này gia tăng trồng số lượng, bất quá trồng dược liệu cũng không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành chuyện, đúng là cần một người sinh trưởng thành thục chu kỳ, cho nên tạm thời tình huống mặc dù là mỗi ngày đem nghiên cứu trọng tâm đặt ở đại lực thần cổ lên trên, nhưng là vậy cũng phần lớn là vây quanh lý luận kiến thức mà không phải thực tế thí nghiệm phương diện. Kim cương cổ lại bất đồng, mỗi ngày đều có thí nghiệm, lúc đầu đào tạo cổ độc tỷ lệ sống sót vấn đề khó khăn, ở Dương Minh nhìn thấu thành công giải quyết. Hiện tại, kim cương cổ luyện chế chính thức tiến vào người tiếp theo đốt. Mà thứ nhất đốt đúng là trọng yếu nhất, vậy là khó khăn nhất một bước, cổ độc lúc ban đầu ấu trùng nếu như bồi dưỡng không ra tiếp sau công việc dứt khoát không cách nào tiến hành. Mà lúc trước kim cương cổ thiếu sót hãy cũng là bởi vì kim cương cổ ấu trùng bồi dưỡng không ra, hay những khác phương thức để thay thế ấu trùng nuôi dưỡng. Ban đầu là dùng chó hoang máu tươi tới tế luyện cổ độc ấu trùng, nhưng là hữu trưởng lão cũng là muốn nổi bật đổi dùng máu người, hiệu quả mặc dù đề cao rất nhiều, nhưng là này cổ vậy tả tính rất nhiều. Lâm Đông Phương đều là hết sức không thích, lại cũng không có làm pháp ngăn cản hữu trưởng lão đi tế luyện. Bất quá bây giờ coi như là thành công một nửa, bước kế tiếp chính là đem này kim cương cổ tiếp tục xứng cần thành thục cổ độc có thể. Dĩ nhiên, phía sau lại có rất nhiều bước đi, chỉ bất quá bước đầu tiên thành công, như vậy tiếp sau bước đi cũng chưa có này bao nhiêu khó khăn mà thôi. Ngày qua ngày tháng phục một tháng, trong nháy mắt Dương Minh đi tới dược cốc đã hơn nửa năm này hơn nửa năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, tuy nói kim cương cổ luyện chế có chút mặt mày, nhưng là đại lực thần cổ luyện chế, vẫn lại không có gì tiến triển. May mà đại lực thần cổ sở dược liệu cần thiết cũng đã trồng đi ra, kế tiếp tự liền là như thế nào đi nghiên cứu chế tạo vấn đề. Ngày này buổi tối, Dương Minh không có ngủ, Lam Lăng cũng không có ngủ, Hạ Tuyết cũng không có ngủ, ba người nằm ở dược cốc trên đất trống ngưỡng trí tinh không. Hơn nửa năm, trong nháy mắt sẽ đến dược cốc hơn nửa năm rồi cũng không biết. gocchuyenaudio.com, trong nhà bên kia thế nào? Dương Minh có chút cảm khái nói, cùng trong nhà mất đi liên lạc cũng không biết Mộng Nhiên các nàng lại có được hay không? Cha mẹ ta bọn họ có nhớ hay không ta? Dương Minh, ngươi ngày mai sẽ cùng ta bái đường thành thân rồi, hôm nay lại nghĩ nữ nhân khác thật là tức chết người đi được. Hạ Tuyết kiều hừ một tiếng, bất quá lại cũng không có cái gì không vui, nghe được đi ra nàng cũng không có tức giận, trên thực tế Hạ Tuyết cũng rất cảm khái. Đi lần này, chính là hơn nửa năm, cũng không biết lúc nào, mới có thể trở về. À đâu, Dương Minh cười cười đem Phục Tuyết nắm ở trong ngực, ngày mai sẽ là hắn và Hạ Tuyết, Lưu Diệp Tử cùng Y Y, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố cùng nhau bái đường thành thân cuộc sống, theo Lâm Đông Phương nói, ngày mai là tự mình ngày hoàng đạo, cũng không biết thiệt giả, bất quá bất kể thế nào nói, ba đôi nhỏ tình lữ, là chuẩn bị cùng nhau bái đường thành thân. Trải qua này hơn nửa năm chung đụng, Dương Minh cùng Hạ Tuyết trong lúc cũng không giống là trước kia như vậy vui mừng oan gia rồi, hai người quan hệ vậy hiền hòa không ít, mà Hạ Tuyết cùng Lam Lăng quan hệ trong đó không tồi, vậy đến nước chảy thành sông lúc. Mà Lưu Diệp Tử cùng Y Y cũng là chung đụng vô cùng hòa hợp, hai người trong lúc cũng là có như vậy một chút nước chảy thành sông ý tứ, còn kém bái đường thành thân. Song Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố thì càng đúng là không có gì để nói nữa rồi, hai người mới vừa đến dược cốc lúc tựu liền xác định tình lữ quan hệ, cho nên hai người đối với bái đường thành thân chuyện tình cũng là rất tán thành. Khuya hôm nay, đoán chừng Lưu Diệp Tử cùng Y Y, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố, đồng dạng là một đêm không ngủ sao. Mọi người ở nơi này hoang vu thuốc trong cốc bái đường, nói đến thật ra là có chút mới lạ, lại là có chút thê thảm, không có tân khách cũng không có cha mẹ người nhà, hôn lễ này căn bản cũng không coi là hôn lễ. Dương Minh, người nói chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Hạ Tuyết mặc dù cảm thấy ở dược cốc nơi có thể cùng Dương Minh gần nhau cả đời, nhưng là nàng thật ra thì vậy muốn trở về, người nhà của nàng, bằng hữu tất cả cũng không ở chỗ này, ai cũng gặp tư niệm. tự nhiên có thể, Dương Minh cười nói, ban đầu, nhìn như khó khăn kim cương cổ, hôm nay không đã mới gặp gỡ thành quả đến sao? Hơn nữa, kim cương cổ mặc dù luyện chế có chút khó khăn, nhưng là hiện tại, ở Lăng Lăng dưới sự hướng dẫn của mọi người cũng là có một chút bước đầu thành quả, hơn nữa dược cốc thảo dược vậy đều là dài đi ra, có thể nói thắng lợi trong tầm mắt. Ân ta tin tưởng ngươi. Hạ Tuyết trịnh trọng gật đầu, bỗng nhiên cười. Dương Minh thật không nghĩ tới cuối cùng ta còn là gả cho ngươi rồi, cho ngươi trở thành của ta lâu dài cơm thẻ. Ha ha, nghe Hạ Tuyết lời nói sau, Dương Minh không khỏi đang nhớ lại lần đầu tiên cùng Hạ Tuyết gặp nhau lúc tình cảnh thật giống như rõ mồn một chớp mắt đang ở ngày hôm qua chính là một chớp mắt Hạ Tuyết lại nằm ở trong ngực của mình. Ngươi lại cười, thật không nghĩ tới, Hạ Tuyết lắc đầu, làm sao, hối hận, Dương Minh hỏi, mới không có đâu rồi, chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Hạ Tuyết nói, sáng sớm ngày thứ hai, ở Lâm Đông Phương, Lưu Thiên Kỳ, Trần Tiểu Tĩnh ba người dưới sự chủ trì, Dương Minh, Hạ Tuyết cùng Lam Lăng ở chung một chỗ, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố ở chung một chỗ, Lưu Diệp Tử cùng Y Y ở chung một chỗ chuẩn. Góc truyện audio.com, bị bái đường thành thân, Lam Lăng đúng là chỉ do tới tham gia náo nhiệt nàng nói không có bái đường, vậy muốn thử xem cảm giác gì, bất quá Hạ Tuyết cùng Lam Lăng hiện tại quan hệ rất tốt tự nhiên sẽ không để ý cái gì, có Lam Lăng phụng bồi, nàng hơn an tâm một chút nếu không khẩn trương muốn chết. Phải biết rằng, này mặc dù cùng đại hôn lễ không giống với, nhưng là ở chỗ này, coi như là hôn lễ, Hạ Tuyết có thể không khẩn trương sao? Đây cũng là cả đời đại sự A1. Mà Lưu Diệp Tử cùng Y Y, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố vậy là đồng dạng hết sức khẩn trương, không có kia khí phái xe hoa, cũng không có xa hoa hôn lễ, nhưng là chính là chỗ này mộc mạc dược cốc nhưng cũng để cho mọi người cảm giác phá lệ ôn hình. Cách chương.